Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Âm ngạc nhiên, hot search vì chuyện gì vậy? Chuyện mới xảy ra thôi. Ngụy Thậm giải thích, bốn người là Trần Băng, Lý Cẩm Huy, Lý Triều Phong và Lư Khai Nguyên đều tác Weibo của cô, rồi đăng ảnh chụp chung với cô. Cư dân mạng thích thú nên độ nổi tiếng của cô tăng vọt. Cả đạo diễn Ngô Minh Hảo cũng retweet lại bài đăng của họ nữa. Mỗi bài đều kèm một câu, lần sau leo núi nhớ rủ tôi nhé. Móc lửng chấm, Vô Âm cười khẽ, thế cơ à, tôi chẳng làm gì nhiều mà lại được chú ý như vậy. Ngụy Thậm nói tiếp, giọng đầy hào hứng. Không chỉ vậy đâu, hiện tại, công ty đã nhận được rất nhiều lời mời dành cho cô. Dành thì qua xem thử, xem có muốn nhận lời không. Trừ những việc như xem bói, phong thủy, bắt ma trừ tà, còn lại tôi không nhận đâu. Vô Âm đáp thẳng thắn, nhưng có chương trình thực tế, phim chiếu mạng và cả phim truyền hình nữa. Cô không muốn thử sức à? Ngụy Thậm khuyên nhủ. Không hứng thú, Vô Âm từ chối dứt khoát. Việc liên hoan phim thì tôi sẽ trả lời anh vào thứ sáu tuần sau. Nếu không còn chuyện gì, tôi livestream đây. Được, cứ vậy đi. Ngụy Thậm không nói thêm gì, cúp máy. Vô Âm mở Weibo xem thử. Vừa vào, cô thấy tên mình đứng trên bảng hot search. Click vào đọc, cô bật cười khi thấy những bài đăng và hình ảnh mà Ngụy Thậm nhắc đến. Đúng là lần này, cô trở nên nổi tiếng theo cách hoàn toàn bất ngờ. Cần bao nhiêu người điên mới có thể đăng cùng một nội dung đến tận 4 lần như vậy? Vô Âm mỉm cười, lướt nhanh qua Weibo, đáp lại từng bài đăng của 5 người rồi thoát ứng dụng. Sau đó, cô chuyển sang phần mềm livestream, chuẩn bị phát sóng mà không báo trước. Hiệu ứng từ hot search trên Weibo thật không thể coi thường. Chỉ sau vài phút, lượng người xem livestream tăng vọt một cách chóng mặt, khiến hệ thống của toàn bộ nền tảng phải báo động. Khi Vô Âm quay lại kiểm tra, số lượng người xem đã vượt quá 500.000. Nhiều người thế này sao? Cô ngạc nhiên thốt lên. Fan hâm mộ liên tục bình luận. Ôi trời, mới đó mà đã vượt 800.000 rồi. Streamer có bất ngờ không? Tôi cảm giác mình đã thành fan cứng từ lâu rồi. Tôi là fan của Nam Thần và lỡ dính vào đây. Phải xem thử streamer này có giống ảnh chụp chung với Nam Thần không? Cả chị Băng cũng chụp ảnh với cô à? Chị ấy hiếm khi chụp chung với người khác lắm. Cô gái, cô đã thu hút được sự chú ý của chúng tôi rồi. Lý Triều Phong khen cô đẹp như hoa. Tôi phải xem anh ấy có đang nói thật không? Quà tặng bắt đầu tới tấp đổ về, khiến khu vực bình luận càng thêm nhộn nhịp. Một màn pháo hoa rực rỡ hiện lên trên màn hình. Vô Âm còn tưởng có ai xin kết nối lên sóng, nhưng hóa ra là quà tặng của một fan cứng, Tiểu Lâm. Fan này để lại lời nhắn. Streamer, tôi là Tiểu Lâm đây. Trước kia tôi từng nhờ cô tìm bạn, nhưng giờ tôi đã cắt đứt quan hệ với cô ấy rồi. Không những không cảm ơn, cô ấy còn nói xấu cô. Tôi thấy người như vậy không tử tế nên đã quyết định không liên lạc nữa. Vô Âm nhướn mày, đáp lại. Cô ấy quả thật không tốt, cắt đứt quan hệ là lựa chọn đúng. Khu vực bình luận lập tức nổ tung, streamer mà cũng phải bình luận người khác không tốt thì chắc chắn người đó chẳng ra gì. Loại người không biết ơn thì đúng là không nên giữ quan hệ làm gì. Đúng lúc đó, Đàm Từ, người quản lý livestream, đến báo. Có người vừa chuyển khoản 1.000 tệ cho cô. Vô Âm gật đầu, mời người chuyển khoản kết nối lên sóng. Một chàng trai trẻ xuất hiện trên màn hình. Anh ta có gương mặt tái nhợt và trông rất yếu ớt. Streamer chào cô, tôi là Lưu Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói, nhưng vừa thốt được vài câu đã ho sặc sụa, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Fan bình luận, anh này trông như sắp C, H, E, T đến nơi rồi, chắc bị bệnh nặng lắm. Không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn sao, người ta ốm yếu thế mà còn chọc ghẹo. Lưu Chiết cười buồn, lắc đầu. Tôi đã đi bệnh viện khám rất kỹ, nhưng các chỉ số đều bình thường. Thế mà không hiểu sao sức khỏe ngày càng yếu. Từ đầu năm nay, tôi cảm thấy mình như bị vận xui đeo bám. Vì vậy, tôi mới nhờ cô xem thử, liệu tôi có bị vấn đề gì không? Vô Âm gật đầu, cậu gửi bát tự của mình cho tôi. Trong lúc Lưu Chiết nhập thông tin, anh kể thêm. Hồi nhỏ, tôi rất may mắn. Ba mẹ bảo tôi là thần tài của gia đình. Năm tôi sinh ra, ba mẹ được phân nhà mới, chuyển từ căn nhà cũ ẩm thấp sang một căn hộ cao tầng rất tốt. Mẹ tôi còn bảo, căn hộ đó là do tôi chọn, vì nằm ở tầng 3 và đón nắng đẹp. Anh cười nhẹ, tiếp tục. Hồi bé, tôi thường xuyên nhặt được tiền. Các con mèo, con siết, ó hoang ngoài đường đều rất thích tôi. Lúc tôi còn học tiểu học, có một năm cả thành phố rộ lên trào lưu chơi một loại đồ chơi, đặc biệt là vào dịp Tết. Bà mẹ đưa tôi đi công viên chụp ảnh. Khi đó, tôi tùy ý chọn một bức ảnh tham gia dự thi và bất ngờ trúng giải đặc biệt, được thưởng 10 vạn đồng. Liêu Chiết khẽ cười, giọng nói yếu ớt nhưng ánh mắt như đang nhớ lại những ký ức đẹp đẽ. Anh tiếp tục kể, hồi đó, 10 vạn đồng là một số tiền rất lớn, đủ để mua một căn hộ cao cấp. Bà mẹ tôi hỏi muốn dùng tiền thưởng để mua gì, họ nghĩ tôi sẽ chọn đồ chơi hoặc đồ ăn vặt. Nhưng tôi lúc ấy đang mê một bộ phim truyền hình, trong phim quảng cáo về căn hộ lớn, nên tôi đòi mua nhà. Cách chương.